Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 633 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 633 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Dăm ba câu nói của Ngự Bích Hồng đã khiến đám người Thanh Liên Điện sinh ra dao động. Cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô ta. Phan Lâm sở hữu vạn kiếm đồ, Thanh Liên Điện chủ đánh với hắn thì căn bản cũng không có chiếm được chút ưu thế nào. Nếu như không phải dựa vào tổng sức mạnh của toàn bộ Điện Thanh Liên chống đỡ thì e rằng hôm nay bà ta sẽ phải chết ở nơi này rồi. Đừng nghe tên phản đồ kia yêu ngôn hoặc chúng. Các người nghe lệnh đây, giết đạo tặc cho ta. Ai không tuân mệnh, ta sẽ xé xác người đó đem luyện thành đan dược, giết cho ta. Điện chủ Thanh Liên Điện gầm lên giận dữ. Có người vô thức muốn động thủ, nhưng hầu hết mọi người đều chỉ đứng yên do dự. Những người muốn động thủ cũng không khỏi ngừng lại. Các người thất thần cái gì nữa? Chẳng lẽ các người không nghe ta nói sao? Điện chủ Thanh Liên Điện sừng sốt một chút, vội vàng tức giận quát. Nhưng đám người chỉ lần lượt cúi đầu, không có ý định ra tay. Điện chủ Thanh Liên Điện vô cùng tức giận. Lão yêu bà, lòng người ủng hộ hay phản đối, người cũng đã nhìn rõ rồi. Ngày thường, ngươi làm những gì mọi người đều thấy hết. Ngươi thật sự cho rằng sẽ có người nguyện ý bán mạng cho ngươi nữa hay sao? Ngự Bích Hồng che ngực nghiến răng nói. Hôm nay là ngày chết của ngươi rồi. Ngươi... Điện chủ Thanh Liên Điện giận đến phát run, nhưng rất nhanh, bà ta đã bình tĩnh lại. Bà ta gầm lên. Được, tốt lắm. Ta đã biết lũ khốn các ngươi không đáng tin cậy. Nếu đã như vậy, thì đừng có trách ta độc ác. Nói rồi, điện chủ Thanh Liên Điện đột nhiên giơ tay, vung về phía không trung. Lòng bàn tay của bà ta đột nhiên nổ ra một làn sương mù màu huyết hồng, sau đó trực tiếp lan ra xung quanh. Rất nhanh chóng đã nhấn chìm đám người kia. Đây là cái gì vậy? Ngự Bích Hồng sắc mặt ngưng trọng thất thanh nói. Chẳng lẽ, lão yêu bà này định hạ độc chết tất cả mọi người hay sao? Đây không phải là khí độc. Phan Lâm híp mắt trầm giọng quát. Ngự Bích Hồng, các người mau trở về đi, không được hít khí thể này. Ngự Bích Hồng sừng sốt một chút, còn muốn nói cái gì đó, nhưng vào lúc này, đột nhiên cô ta đã ý thức được có chút không đúng. Chỉ thấy những người hít phải độc phấn huyết hồng kia đều điên cuồng ho khan, hai mắt của bọn họ dần dần trở nên đỏ như máu, đồng tử trở nên trống rỗng, dường như đang từng chút một mất đi ý thức. Đây không phải là khí độc thật sao? Ngự Bích Hồng ngơ ngác nói. Phan Lâm người người khàn giọng nói, hình như đây là một loại sương mù có thể ảnh hưởng tâm trí của người khác. Nếu như ta đoán không lầm, những người này đều bị điện chủ Thanh Liên Điện khống chế rồi. Trên đời này, thật sự có loại độc như vậy sao? Ngự Bích Hồng không thể tin vào những gì cô ta đang nghe thấy. Phan Lâm lắc đầu, điện chủ Thanh Liên Điện sớm đã tẩm độc vào thân thể của những người này rồi. Có lẽ, ở thần kinh não bộ, nếu như ta đoán không sai, có lẽ người cũng đã trúng độc. Loại độc này không có công kích, nhưng đến khi bị sương mù vừa rồi kích hoạt, thì nó sẽ nhanh chóng kiểm soát não bộ của các người. Hiện tại, bà ta chỉ cần phát ra một vài mệnh lệnh đặc thù, thì những người này sẽ lập tức bị thao túng, theo suy nghĩ của bà ta. Người, đi nhanh đi. Ngự Bích Hồng nghe vậy thì trợn trắng mắt, há hốc miệng. Giết! Chỉ nghe điện chủ Thanh Liên Điện lạnh lùng hét lên một tiếng. Trong phút chốc, toàn bộ đám người của Điện Thanh Liên đều như điên cuồng mà xông về phía Phan Lâm. Ánh mắt của Phan Lâm lạnh đi, hắn không ngờ điện chủ Điện Thanh Liên lại tàn nhẫn đến như vậy. Hạ độc vào não của tất cả đám người Điện Thanh Liên để khống chế thân thể của bọn họ. Điện chủ Thanh Liên Điện này, trong mắt bà ta, chỉ là một công cụ để lợi dụng mà thôi. Nếu đã như vậy, thì ta sẽ giúp bọn họ giải thoát. Phan Lâm vừa nói, tay ấn quyết định tung vạn kiếm đồ ra để phá. Vạn kiếm đồ xâm nhập, thần kiếm đáng sợ tựa như hồng thủy từ phía sau hắn xông ra, hùng mãnh tiến vào giữa đám người kia. Trong lúc nhất thời, huyết khí dâng lên tận trời xanh, kiếm khí tung hoành ngang dọc. Dưới tác dụng của độc dược này, toàn bộ người của Điện Thanh Liên đều bị Điện Chủ Thanh Liên Điện khống chế. Bà ta đứng sau đám đông, dữ tợn mà trông, hai tay múa loạn xạ. Trong đám người Điện Thanh Liên này có rất nhiều cường giả. Nếu như không dùng độc dược này thì cho dù là Điện Chủ Thanh Liên Điện cũng không dễ dàng gì mà khống chế được bọn họ. Nhưng bây giờ đây, dưới tác dụng của độc dược, bọn họ giống như những con rối trên dây mặc cho bà ta điều khiển. Thần kiếm điên cuồng bay qua, trực tiếp xuyên qua cơ thể của hơn trăm người. Máu tươi tung ra, nhưng bọn họ lại không ngã xuống. Thay vào đó, bọn họ cứ tiếp tục vung kiếm lên, thôi thúc sức mạnh phi thăng đánh về phía Phan Lâm. Phan Lâm khẽ giật mình. Chết đi cho ta! Điện Chủ Thanh Liên Điện gầm thét vang trời. Gần trăm bóng người trực tiếp xông về phía Phan Lâm. Có thể dùng kiếm hoặc có thể dùng sức mạnh phi thăng, có thể dùng tay cào xé, cũng có thể dùng miệng cắn xé. Bọn họ giống như là bị điên hết vậy. Phan Lâm hít mắt, lập tức hét lớn. Dị hỏa sinh ra! Hóa thành kết giới bao phủ toàn thân của Phan Lâm. Người lao vào lập tức bị dị hỏa phóng hỏa. Nhưng bọn họ vẫn không hề dừng lại. Lúc này, bọn họ đã trở thành cái xác không hồn. Mục đích bây giờ của bọn họ chỉ có một thôi, chính là giết chết Phan Lâm. Dị hỏa tuy đốt cháy thân xác, nhưng không thể nháy mắt đã thiêu đốt bọn họ thành tro được. Dưới sự tấn công điên cuồng này, Phan Lâm vẫn không thể chống đỡ. Hắn bị trúng mấy nhát kiếm, cánh tay và vai cũng bị đám người điên cuồng cắn xé. Nhưng mấy đòn công kích này kéo dài chưa đầy một giây thì mấy người chạm vào kết giới đã ngay lập tức bị dị hỏa thiêu cháy thành than. Tuy vậy, nhưng những vết thương thật này vẫn không thể che đậy hoàn toàn. Khi dị hỏa biến mất, cả người Phan Lâm đã bê bết máu. Hắn liên tục lui về phía sau, dường như không thể trụ vững được nữa. Hắn lại lấy ra thiên sinh đào, chém về phía thân thể của mình. Ánh sáng trắng bao bọc cơ thể hắn. Chỉ là lần này, tốc độ trị liệu của thiên sinh đao đã chậm hơn trước rất nhiều. Người không thể chống cự nổi rồi sao? Xem ra, người đã lúc nỏ mạnh hết đà rồi. Mặc dù có vạn kiếm đồ làm chỗ dựa, nhưng giữa ta và ngươi có sự chênh lệch sức mạnh rất lớn. Để ta xem, ngươi có thể trụ được bao lâu? Điện Chủ Thanh Liên Điện cười to, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Phan Lâm híp mắt trầm mặc không nói. Điện Chủ Thanh Liên Điện nói không sai, xét về thực lực, giữa hắn và đối thủ vẫn có khoảng cách. Cộng với việc thường xuyên sử dụng thiên sinh đao và vạn kiếm đồ đã tiêu hao rất nhiều sức mạnh phi thăng trong cơ thể hắn. Nếu như tiếp tục như thế này, e là sẽ kiệt sức mà bại mất. Không thể chần chừ thêm nữa. Phan Lâm hít sâu một hơi, thu thiên sinh đao lại, sau đó nhắm mắt lại, chậm rãi lầm bầm gì đó, hai tay cũng nhanh chóng ấn quyết. Vô lực phản kháng. Điện Chủ Thanh Liên Điện cười lại một tiếng, lại quát một tiếng hạ lệnh. Đám người của Điện Thanh Liên còn lại một lần nữa lao lên như điên. Nhưng lần này Phan Lâm không phát động dị hỏa phòng ngự nữa. Không, căn bản là không có phòng ngự. Chỉ thấy Phan Lâm nhắm chặt hai mắt, nhanh chóng niệm chú quyết, ngón tay biến hóa càng lúc càng nhanh. Người của Điện Thanh Liên điên cuồng xông lên tấn công hắn. Phan Lâm phớt lờ những đòn công sát này, chỉ lấy chí tôn cốt để phòng ngự. Thế nào? Điện Chủ Thanh Liên Điện sừng sốt. Tiểu tử này đang làm cái gì vậy? Từ bỏ sao? Không đúng. Không phải là hắn ta từ bỏ, mà là đang có ý đồ khác. Điện Chủ Thanh Liên Điện cảm giác có gì đó không hay. Hai tay vung lên. Tất cả người của Điện Thanh Liên đều chạy về phía Phan Lâm. Trong nháy mắt, ngực của Phan Lâm đã bị mười mấy thanh kiếm sắc bén đâm vào. Cả hai cánh tay cũng bị cắt đứt hoàn toàn. Sức mạnh phi thăng đáng sợ khiến cho khuôn mặt hắn máu me đầm đìa. Thậm chí cổ của hắn cũng đã bị hai thanh kiếm chém tới. Máu tươi bắn tung tóe như thể cổ sắp bị đứt lìa khỏi đầu vậy. Cửu ngư trong sảnh nhìn thấy cảnh này, hoàn toàn chấn động. Tên này đang làm cái gì vậy? Ngự Bích Hồng nằm trên mặt đất mở to hai mắt lẩm bẩm. Xé nát hắn ra, nghiền nát hắn. Điện Chủ Thanh Liên Điện gầm lên hạ lệnh. Những người của Điện Thanh Liên bị khống chế càng ngày càng điên cuồng. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo thần quang đột nhiên từ trên đầu của mọi người phóng thích ra. Điện Chủ Thanh Liên Điện run rẩy kịch liệt, theo bản năng ngẩng đầu lên. Chỉ thấy phía trên Điện Thanh Liên, khu vực gần đỉnh tầng nham thạch, xuất hiện một làn sương mù quỷ dị. Trong sương mù, từng thanh thần kiếm dài trăm thước tự do bay lượn, kiếm quang gợn sóng, tiếng kiếm dần dần vang lên, thần uy chiếu rọi bốn phương. Cái đó là vạn kiếm đồ sao? Đồng tử của điện chủ Thanh Liên Điện run lên. Rơi. Một giọng nói yếu ớt phát ra từ trong đám đông. Thần kiếm bỗng nhiên rơi xuống, trực tiếp chém ngang quanh thân thể của Phan Lâm. Thần kiếm khổng lồ giống như cối xay thịt, trực tiếp chém đám người của điện Thanh Liên thành từng mảnh nhỏ. Lưỡi kiếm xuyên qua mặt đất, kiếm quang chém giết tứ vương. Trong chốc lát, Thanh Liên Điện đã hoàn toàn sụp đổ, đại địa vỡ vụn, bán kính trăm dặm, đất rung, núi chuyển. Hơn trăm thanh kiếm thần đồng loạt rơi xuống đất, đại địa cũng dường như vừa trải qua một trận động đất mạnh đã hoàn toàn bị phá hủy. Tất cả các kiến trúc trong Thanh Liên Điện cũng đều sụp đổ hoàn toàn. Vết nứt từ khu vực Phan Lâm đang đứng cứ như vậy mà lan rộng ra. Từng thanh thần kiếm dài cả trăm thước cứ vậy mà đâm bốn phía quanh người Phan Lâm. Tựa như từng ngọn núi cao, sừng sững không ngã. Kiếm khí vô tận, giống như kẻ thống trị hung bạo, hoành hành phá vỡ mọi thứ. Điện chủ Thanh Liên Điện cũng bị kiếm khí đáng sợ này thổi bay. Bà ta nặng nề ngã ra xa trăm mét, lại bị mặt đất rung chuyển đẩy lui lại. Khi mặt đất dịu xuống, bà ta đã bị đẩy đến thất điên bát đảo, đầu óc đã hoàn toàn choáng váng. Bà ta chậm rãi đứng dậy, nhìn vô số thần kiếm xung quanh, hoàn toàn ngây người. Nhưng giây tiếp theo, tất cả thần kiếm lại hóa thành ánh sáng xanh, phóng lên trời, rồi biến mất vào trong sương mù phía trên. Đây là vạn kiếm đồ sao? Điện chủ Thanh Liên Điện ngơ ngác thấp giọng thì thầm. Trong mắt bà ta đã hoàn toàn trống rỗng. Loại uy lực này, độ tương thích với vạn kiếm đồ có lẽ không chỉ 20%. Không thể nào, hoàn toàn không thể nào. Ít nhất cũng đã hơn 40, thậm chí gần 50. Người này rõ ràng không phải là người của cầm kiếm thế gia. Vì sao hắn ta lại có thể đạt được độ tương thích này đây? Điện chủ Thanh Liên Điện đầu óc sôi trào, khó có thể tin tưởng những gì mình vừa chứng kiến. Đã đến lúc kết thúc rồi. Phan Lâm toàn thân bê bết máu, đứng trước điện Thanh Liên đổ nát, khẽ thở hổn hển, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm vào điện chủ Thanh Liên Điện, sau đó lại phất tay lên. Nhưng hắn còn chưa kịp động thủ thì đã lảo đảo ngã thẳng xuống đất. Còn người của điện chủ Thanh Liên Điện run lên, bà ta lập tức nhận ra cơ hội. Kích hoạt vạn kiếm đồ thế này chắc là mệt lắm. Thế tất đã kiệt sức. Cơ hội tốt, chết đi cho ta. Bà ta gầm lên một tiếng, cả người hóa thành một luồng ánh sáng đỏ lao thẳng về phía Phan Lâm. Lần này điện chủ Thanh Liên Điện đã dồn toàn lực tấn công sức mạnh này, đủ để đập một tòa nhà thành bụi phấn. Điện chủ Thanh Liên Điện đang cố gắng đánh cược một lần. Nếu như không thành công, thì ắt thành nhân. Chết, chết, chết đi. Mọi ánh mắt đều dán chặt vào người của Phan Lâm. Sát khí điên cuồng khiến cho bà ta không sinh ra được bất kỳ cảm xúc gì. Thắng hay bại đều quyết định ở thời khắc này. Nhưng mà ngay lúc điện chủ Điện Thanh Liên sắp tới gần Phan Lâm, thì Phan Lâm đang cúi đầu đột nhiên ngẩng đầu lên hờ hững nhìn bà ta. Cái gì? Điện chủ Thanh Liên Điện hít vào một hơi thật sâu, mới chợt nhận ra mình đã bị lừa rồi. Bà ta vội vàng dừng thân thể, muốn từ bỏ thế công, nhưng chỉ một giây sau. Một thanh thần kiếm đột nhiên từ dưới đất mọc ra, hùng hăng chém vào eo của bà ta. Điện chủ Thanh Liên Điện gầm lên một tiếng giật dữ, lập tức dồn hết sức lực vào lòng bàn tay, bổ mạnh về phía thanh thần kiếm đột nhiên xuất hiện kia. Lưỡi kiếm khổng lồ cắm chặt vào lòng bàn tay của điện chủ Thanh Liên Điện. Hèn hạ, gian trá, dơ bẩn. Điện chủ Thanh Liên Điện chửi ầm lên. Hóa ra, Phan Lâm chỉ giả vờ kiệt sức để lừa bà ta phát thế tấn công, đồng thời giấu một thanh kiếm dưới đất để chuẩn bị đánh lén. Bây giờ, điện chủ Thanh Liên Điện đang bị thần kiếm giữ chặt, căn bản không thể chạy thoát. Một khi buông tay, lập tức sẽ không thể thoát khỏi phạm vi công kích của cự kiếm kia. Cho dù không chết, thì cũng sẽ trọng thương. Người có tư cách nói chuyện hèn hạ, bẩn thỉu với ta sao? Phan Lâm nói rồi giơ tay lên, tung một trào vào không trung. Sương mù trên bầu trời lập tức hóa thành một luồng ánh sáng màu lam, hội tụ về phía lòng bàn tay của hắn. Còn người của điện chủ Thanh Liên Điện kịch liệt run lên, ngây người nhìn chằm chằm. Không phải, người rất muốn biết, mức độ tương thích giữa ta và vạn kiếm đồ đã đạt đến bao nhiêu sao? Bây giờ, để ta nói cho người biết. Phan Lâm nhàn nhạt nói, đợi luồng ánh sáng hội tụ xong, một thanh thần kiếm thon dài mảnh khảnh như tinh tú xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đây là... Điện chủ Thanh Liên Điện ngây người nhìn, đầu óc đã hoàn toàn trống rỗng. Thanh kiếm kia đã triệt tiêu hoàn toàn sức mạnh của bà ta. Lúc này, bà ta mới phát hiện ra thanh thần kiếm chôn dưới đất này chỉ dùng để kiềm chế bà ta mà thôi. Thanh thần kiếm biến từ vạn kiếm đồ mới thực sự là sát chiêu. Dừng tay! Điện chủ Thanh Liên Điện muốn cầu xin tha thứ, nhưng Phan Lâm lại không muốn nói nhảm nữa, trực tiếp chém xuống. Tình kiếm phát ra một đạo kiếm khí đáng sợ, trong nháy mắt đã xuyên thủng người của điện chủ Thanh Liên Điện. Điện chủ Thanh Liên Điện lập tức tan tành, mặt đất hằn lại một vực sâu khổng lồ, tựa như khe nứt lớn. Phan Lâm buông tình kiếm ra, tình kiếm lại biến thành dáng vẻ ban đầu của vạn kiếm đồ, hóa thành một đạo kim quang, biến mất vào lòng bàn tay của hắn. Phan Lâm nặng nề ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, thở ra hồng hộc. Hắn nhẹ nhàng lấy đan dược trong người ra, nhét vào trong miệng. Nhưng cho dù đan dược ở trong miệng, thì lúc này hắn cũng không có nửa phần khí lực nào, nặng nề ngã xuống đất. Bụi đất bay khắp nơi. Toàn bộ Thanh Liên Điện đã biến thành cảnh tượng tận thế. Thân thể của điện chủ Thanh Liên Điện bị chém thành nhiều mảnh. Nửa thân trên máu thịt be bét, nặng nề ngã xuống đất cách Phan Lâm không xa. Bà ta thở hổn hển muốn vùng vẫy, nhưng lúc này vết thương quá nghiêm trọng, mạch mạch cũng đã hoàn toàn bị tinh kiếm phá hủy. Lúc này cho dù có Đại La Kim Tiên giáng trần thì cũng khó lòng cứu được bà ta. Đại nhân, ngài không sao chứ? Đúng lúc này, Cửu Ngư từ trong đám phế tích phía sau bò ra, Lôi Ngự Bích Hồng đã bất tỉnh ra. Nhìn Phan Lâm nằm trên mặt đất, gã vội vàng buông Ngự Bích Hồng ra, chạy tới đỡ Phan Lâm dậy. Ta vẫn ổn, người mau giúp ta đâm mấy ngân châm. Phan Lâm yếu ớt nói. Vâng vâng. Cửu Ngư vội vàng lấy ngân châm ở trong người của Phan Lâm ra, đâm vào các huyệt đạo. Mặc dù tu vi của Cửu Ngư đã bị phế đi hoàn toàn, nhưng kỹ thuật châm cứu thì vẫn còn ở đó. Mười mấy ngân châm vừa rơi xuống, Phan Lâm cuối cùng cũng lấy lại được chút sức lực. Hắn khó khăn đứng dậy, loạng choạng đi về phía điện chủ Điện Thanh Liên. Không, sẽ không. Ta làm sao có thể chết ở một nơi như thế này? Ta sắp đạt được trường sinh bất tử. Ta sắp trở thành bá chủ của thế giới này. Ta sẽ không chết. Điện chủ Thanh Liên Điện trợn to mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm. Phan Lâm liếc nhìn huyết mạch đã vỡ nát của bà ta, thầm thở vào nhẹ nhõm. Trường sinh vẫn luôn là một chuyện hư ảo. Huống chi, trường sinh có ý nghĩa gì trong lòng ngươi không có tình yêu sao? Truy cầu trường sinh chẳng qua cũng như tự tra tấn bản thân mà thôi. Phan Lâm trầm giọng nói. Yêu sao? Đó là cái gì chứ? Ta không giải thích được, nhưng ta có thể hỏi ngươi một câu rất đơn giản. Ánh mắt của điện chủ Thanh Liên Điện đầy tơ máu nhìn Phan Lâm chằm chằm. Chỉ nghe thấy Phan Lâm nhàn nhạt nói. Trên đời này, người có ai để tin tưởng hay không? Có ai để dựa vào hay không? Điện chủ Thanh Liên Điện cứng đơ người. Bà ta há hốc miệng, hoàn toàn không trả lời được câu hỏi của Phan Lâm. Bà ta rất muốn nói, nhưng không có cách nào để biểu đạt. Cả cuộc đời bà ta chỉ mù quáng theo đuổi cuộc sống vĩnh hằng. Để đạt được điều đó và có thể thống trị thiên hạ, bà ta đã dốc tâm nghiên cứu y thuật, tạo ra Điện Thanh Liên, thậm chí còn tự thí nghiệm lên cơ thể của bản thân mình với hy vọng có thể nghịch thiên cải mệnh. Cuối cùng, bà ta tự biến mình thành kẻ người quỷ không ra quỷ. Nhưng bà ta không hối hận. Chỉ cần có thể đạt được mục tiêu thì hy sinh hay trả giá bao nhiêu cũng không quan trọng. Vì điều này, bà ta không cần tình yêu. Ngay cả Ngự Bích Hồng, người bà ta nuôi nấng từ nhỏ, người tuyệt đối trung thành với bà ta. Chỉ cần bà ta muốn thì cô ta sẵn sàng hy sinh tính mạng. Nhưng bà ta căn bản là không quan tâm. Nhưng chỉ vài câu nói của Phan Lâm đã đánh thẳng vào điểm yếu của bà ta, khiến cho bà ta bừng tỉnh. Đúng vậy, ta làm tất cả những điều này có ý nghĩa gì chứ? Truy tìm đến vĩnh sinh thì sao đây? Thống trị thế giới thì thế nào chứ? Ta không có ai để quan tâm. Bây giờ cũng không có ai thực sự yêu ta và có thể cho ta dựa vào. Điện chủ Thanh Liên Điện chậm rãi nhắm mắt lại. Một giọt máu chậm rãi trượt xuống khỏi khóe mắt của bà ta. Mang Ngự Bích Hồng theo. Phan Lâm nhìn Thanh Liên Điện chủ thật sâu, sau đó lảo đảo đi về phía xa. Cửu Ngư gật đầu, chạy tới đưa cho Ngự Bích Hồng mấy viên đan dược, châm thêm mấy ngân châm cho Ngự Bích Hồng. Một cây kim bạc đâm xuống, lúc Ngự Bích Hồng tỉnh lại, liền đỡ cô ấy và Phan Lâm rời đi. Ngươi không mệt sao? Phan Lâm. Ngay khi Phan Lâm chuẩn bị đi xa, giọng nói yếu ớt của điện chủ Thanh Liên Điện lại truyền đến. Phan Lâm hơi ngẩn ra, nhưng không có nói lời nào, tiếp tục cất bước. Cuối cùng, một âm thanh cực kỳ bé nhỏ lại vang lên. Thanh âm của điện chủ Thanh Liên Điện đã hoàn toàn tiêu tán, một bầu không khí cô quạnh dập dờn bốn phương. Điện chủ Điện Thanh Liên Điện cứ như vậy mà diệt vong. Trên đỉnh núi cao chót vót, tọa lạc một lượng lớn lầu các mái cong. Lầu các cực cao, ngẩng đầu chính là đỉnh tầng nham thạch. Ở phía trước lầu các có một người đàn ông trung niên, mặc áo bào màu nâu, thần sắc nghiêm nghị đang đứng. Người đàn ông chắp tay sau lưng, nhìn chằm chằm vào khoảng đất trống bên dưới. Khoảng đất trống lúc này đã chật kín người, đây đều là cấp cao của tông môn. Thực lực cường đại, là cường giả của một phương. Ngọn núi này có tên Hắc Vọng Sơn, trên đỉnh núi có một tông môn được xưng là Hắc Vọng Tông. Hắc Vọng Tông cũng được coi là một tông môn rất nổi tiếng trong Long Mạch. Mặc dù số lượng tông nhân chưa tới 1.000, nhưng ai cũng đều là tinh nhuệ. Nghe nói, thực lực của tông chủ còn cao hơn cả cảnh giới lục địa thần tiên. Đám người giữ im lặng như đang lo lắng, chờ đợi một điều gì đó. Rất nhanh, một thân ảnh vội vàng xông vào sơn môn, đó là đệ tử được Hắc Vọng Tông phái đi để dò hỏi tin tức. Bái kiến tông chủ. Người đệ tử quỳ xuống ôm quyền hành đại lễ. Cha như thế nào rồi? Hắc Vọng Tông chủ trầm giọng hỏi. Khởi bẩm tông chủ, đã xác định được trung tâm của trận động đất từ chỗ Điện Thanh Liên chuyển đến. Đệ tử sắc mặt tái nhợt, hai mắt mở to, tựa hồ như đã nhìn thấy cái gì đó cực kỳ đáng sợ. Từ Thanh Liên Điện chuyển đến sao? Trận động đất này là từ Thanh Liên Điện sao? Những người bên dưới đưa mắt nhìn nhau. Lẽ nào lão yêu bà đó lại làm thí nghiệm vô nhân đạo nào nữa rồi sao? Lão yêu bà đó âm hiểm thâm độc, làm việc không từ thủ đoạn. Hắc Vọng Tông chúng ta cách Thanh Liên Điện gần như vậy, bà ta không dưới một lần ra tay công kích đệ tử tông môn của chúng ta rồi. Tông chủ, theo ta thấy, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp để diệt trừ mối họa này. Nếu không, đợi lão yêu bà kia cường đại lên, thì Hắc Vọng Tông e là vĩnh viễn không có tương lai. Nói hay lắm. Tông chủ, chúng ta nên hành động rồi. Cho dù không diệt được Thanh Liên Điện, thì cũng phải khiến cho bọn họ rời khỏi nơi này. Đám người nhao nhao ôm quyền, ánh mắt lộ ra vẻ quyết tâm. Thành Hắc Bạch nhướng mày, yên lặng suy nghĩ, không vội đưa ra quyết định. Lúc này, đệ tử dò tin đột nhiên ngẩng đầu run giọng nói. Tông chủ Thanh Liên Điện đã không còn uy hiếp với chúng ta nữa rồi. Những lời này vừa nói ra, hiện trường đang sôi trào lập tức im bặt. Thành Hắc Bạch hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm đệ tử kia. Người, nói như vậy là có ý gì? Đệ tử há miệng, từ trong cổ họng ép ra mấy chữ. Tông chủ của Thanh Liên Điện. Và Thanh Liên Điện đã diệt vong rồi. Cái gì? Hiện trường lại xôn xao một mảng. Là thật sao? Thành Hắc Bạch không thể ngồi yên được nữa, tiến lên phía trước vài bước trầm giọng quát. Đệ tử vừa mới tới Thanh Liên Điện. Nơi này chỉ còn là một vùng phế tích, thi thể vương vãi khắp nơi, thậm chí đệ tử còn nhìn thấy thi thể của Thanh Liên Điện chủ, mạch mạch vỡ vụn, hoàn toàn tử vong. Đệ tử kia toàn thân run rẩy nói. Thành Hắc Bạch nghe vậy, thì lập tức thả người nhảy lên cao, lao về phía bầu trời. Một đám người Hắc Vọng Tông cũng theo sát phía sau. Đám người một đường phi nước đại, trèo núi trôi biển, nửa canh giờ sau thì mới đến được Điện Thanh Liên. Giờ phút này, trước cửa của Điện Thanh Liên đã tập hợp rất nhiều người. Tất cả đều là cường giả đến từ các thế tộc hào cường trong Long Mạch. Mọi người trố mắt nhìn Thanh Liên Điện đã trở thành một mảng phế tích. Ai ai cũng đều ngây dại. Trong Long Mạch, Thanh Liên Điện không phải là thế lực bình thường, nhưng đột nhiên lại bị diệt vong. Người nào đã gây nên chuyện này vậy? Thanh Hắc Bạch nhìn chằm chằm vào đống đồ nát trầm giọng hỏi. Là Thanh Tông chủ sao? Một lão già tóc trắng mang theo người bước nhanh tới chắp tay ôm quyển nói. Bái kiến Thanh Tông chủ. Thạch gia chủ cũng tới rồi sao? Thanh Hắc Bạch quét mắt nhìn lão già kia hỏi. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, sao có thể không tới đây? Lão già mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn về phía đống đổ nát. Người của ta đã đi điều tra rồi. Những thứ trên mặt đất hình như bị vật sắc nhọn cắt ra. Hiện tại thì cũng không đoán được phương pháp ra tay. Nhưng từ tình trạng tử vong của đám người Thanh Liên Điện, có thể chắc chắn một điểm. Điểm gì? Tất cả người của Thanh Liên Điện đều bao bọc cho Thanh Liên Điện chủ. đều chết bởi cùng một người. Một người sao? Đôi mắt của Thanh Hắc Bạch nhau lại trầm giọng hét lên. Ở thế hệ này của chúng ta, không có ai có thể làm được điều này hết. Cho dù ông tự mình ra tay, thì cũng không thể tiêu diệt toàn bộ Thanh Liên Điện. Thanh Tông Chủ, người như vậy quả thật là không hề tầm thường. Chuyện này chúng ta nhất định phải điều tra cẩn thận. Nếu không, sẽ là uy hiếp đối với tất cả mọi người. Ông lão nghiêm mặt nói. Thanh Hắc Bạch gật đầu trực tiếp nói. Người có thực lực một mình hủy diệt cả Thanh Liên Điện thì quả thật rất đáng sợ. Nếu như không phải là người của phiến khu này thì chúng ta càng phải điều tra cẩn thận một chút. Lập tức tuyên bố tin tức, thông báo các nơi treo thường, liệt người này vào phần cảnh báo trong danh sách nhiệm vụ. Bất cứ ai có thể cung cấp thông tin về người này đều sẽ được trọng thưởng. Tốt. Ông lão gật đầu. Gia chủ. Lúc này một người vội vã chạy tới, phát hiện một người của Thanh Liên Điện còn mệnh mạch. Thật chứ? Ông lão hít sâu một hơi, lập tức hét lớn. Toàn lực cứu chữa. Người đâu? Lấy đan dược cứu người đó đi. Thanh Hắc Bạch cũng lập tức la lên. Các cao thủ của Hắc Vọng Tông nhận lệnh này ngay lập tức chạy đến. Tất cả mọi người đều rơi vào khẩn trương. Bọn họ muốn từ người này để tìm ra chân tướng. Đến tột cùng là ai có khả năng như vậy? Chuyện của Thanh Liên Điện đã sớm truyền khắp toàn bộ Long Mạch. Vô số người đều bị chấn kinh. Bằng sức của một người lại có thể tiêu diệt toàn bộ Thanh Liên Điện. Đây là loại người gì vậy? Chẳng lẽ là Điện Thanh Liên đã trêu chọc phải một kinh thế đại năng sao? Hay là đã chọc phải một trong bảy vị võ thần rồi? Nhưng gần đây chỉ có mỗi Thái Thiên võ thần ra tay, mà mục tiêu lại không phải là Điện Thanh Liên. Nhất thời, toàn bộ Long Mạch sôi trào nghị luận. Tất cả mọi người đều đang bàn tán về chuyện này. Dần dần cũng không còn ai bàn tán về người đã khiêu khích Thái Thiên võ thần nữa. Tại Phiêu Miểu Thành, thành chủ cùng các đại gia tộc cũng nhao nhao chạy tới cửa thành nghênh đón Thái Thiên võ thần tới. Mọi người trong thành đều quỳ xuống hai bên đường để tỏ lòng thành kính. Thái Thiên võ thần ngồi trên chiếc kiệu rồng màu vàng, nhắm mắt lại dưỡng thần. Đàn Hoa Lãng và Đàn Hoa Hải cưỡi ngựa theo sau. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Đàn Hoa Lãng nhàn nhạt hỏi. Đại ca, ta đã sai người sửa sang lại phủ đệ ngay trong đêm để làm nơi cho võ thần đại nhân ở lại. Yến tiệc cũng đã được chuẩn bị. Chúng ta tới nơi liền có thể bắt đầu yến tiệc ngay rồi. Đàn Hoa Hải nói. Đã thông báo với tất cả các đại gia tộc chưa? Đều thông báo rồi. Trước đây, những gia tộc này không phục Cầm Kiếm Thế gia. Hôm nay, ta mời bọn họ đến nâng ly, xem bọn họ có dám từ chối hay không. Đàn Hoa Lãng cười lạnh. Có võ thần tọa chấn, ai dám làm cản chứ? Đàn Hoa Hải cũng cười cười, nhưng rất nhanh đã nghĩ tới gì đó, thấp giọng nói. Đúng rồi, đại ca, gần nhất phát sinh một chuyện. Không biết đại ca đã có nghe qua chưa? Chuyện gì vậy? Thanh Liên Điện cách chúng ta không xa, đã bị diệt vong rồi đó. Cái gì? Đàn Hoa Lãng lập tức sửng sốt, vội vàng thấp giọng hỏi. Là ai làm vậy? Còn chưa có tìm hiểu. Nhưng nghe nói toàn bộ kiến trúc trong Thanh Liên Điện đều bị phá hủy. Cách Thanh Liên Điện 800 dặm về phía nam có một vực sâu, có người kiểm tra qua thì đó là vết kiếm. Chính là bị kiếm cắt ra. Cắt ra sao? Đàn Hoa Lãng sửng sốt một chút, lập tức hiểu ý của Đàn Hoa Hải trầm giọng nói. Ý của ngươi là... Là kiếm sao? Đại ca, ngài nói xem, Thanh Liên Điện diệt vong có liên quan đến tiểu tử Phan Lâm kia không? Đàn Hoa Hải nuốt nước miếng hỏi. Hắn sao? Đàn Hoa Lãng hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Thằng nhóc đó lấy được vạn kiếm đồ thì sao chứ? Với tư chất cùng với thiên phú của hắn ta, có thể tương thích 20% với vạn kiếm đồ đã là nghịch thiên cải mệnh rồi. Nhưng dựa vào 20% độ tương thích thì có thể làm được cái gì chứ? Diệt Thanh Liên Điện sao? Sợ rằng chỉ một lão yêu bà ở Thanh Liên Điện kia, hắn cũng đối phó không nổi. Cũng đúng. Nhưng đại ca, nếu như chỉ dựa vào vạn kiếm đồ mà diệt được Thanh Liên Điện, ngài cho rằng độ thích hợp ít nhất tầm bao nhiêu? Ít nhất cũng phải 60%. Đàn Hoa Hải há hốc miệng rít vào một ngụm khí lạnh. Người nghĩ rằng hắn có đạt được tới đó không? Đàn Hoa Lãng nhàn nhạt cười nói. Đại ca, ngài nói đùa rồi. Một bảo bối bình thường có lẽ đạt được nhưng chưa chắc đã đạt được tới như vậy. Với vạn kiếm đồ đâu, chỉ sợ vị bên cạnh chúng ta đây cũng chưa chắc có thể làm được. Đan Hoa Hải nhìn thoáng qua chiếc kiệu mà võ thần đang ngồi, mỉm cười nói. Chớ có suy nghĩ nhiều, chuyện của Thanh Liên Điện không liên quan gì đến chúng ta. Hiện tại, quan trọng nhất chính là tìm được tiểu tử kia, giết hắn, đoạt lại bảo bối của Cầm Kiếm Thế Gia. Đan Hoa Lãng nhàn nhạt nói. Chẳng mấy chốc, cả đội ngũ đã đến cổng chính của Cầm Kiếm Thế Gia. Lúc này, Cầm Kiếm Nữ tóc tai bù xù, chán nản ngồi ngay cửa chính, hai mắt vô thần, nhìn về đỉnh tầng nham thạch. Nhà đầu, còn không mau quỳ xuống nghênh đón võ thần đại nhân. Đàn Hoa Lãng xuống ngựa quát Cầm Kiếm Nữ. Cầm Kiếm Nữ hơi quay đầu lại, nhìn chiếc kiệu rồng, khàn giọng nói. Phụ thân, nhà chúng ta... không thể quay đầu lại. Đàn Hoa Lãng sắc mặt trầm xuống, cũng không nhiều lời cúi đầu nói. Đem tiểu thư vào đi, canh chừng cẩn thận, đừng để nó chạy ra ngoài gây chuyện. Nếu như quấy rầy tới võ thần đại nhân, các người đều phải mất đầu đấy. Rõ. Tại một vùng đất hoang vu, cửu ngư nhóm củi lửa, sau đó lấy mấy gói dược thảo từ Phan Lâm đun sôi. Chờ hai người uống xong thì dần dần khôi phục lại. Phan Lâm mới thở phào nhẹ nhõm, Ngự Bích Hồng cũng từ từ mở mắt ra. Đại nhân, ngài cảm thấy như thế nào rồi? Cửu ngư vội vàng hỏi. Tạm ổn rồi. Chỉ cần điều dưỡng thêm mấy ngày nữa thì liền có thể khôi phục lại. Phan Lâm tử tốn nói. Vậy thì tốt quá rồi. Cửu ngư thở ra một hơi, sau đó nhìn Ngự Bích Hồng. Ngự thống lĩnh, ngài có muốn một bát nữa không? Người tự mình uống đi. Ngự Bích Hồng mân mê bịt mắt, thần sắc có chút thất lạc. Phan Lâm liếc nhìn cô ta, bình tĩnh hỏi. Sau này, người có dự định gì không? Ngự Bích Hồng sừng sốt một chút, lắc đầu nói. Ta cũng không biết nữa. Ta từ nhỏ lớn lên ở Thanh Liên Điện. Hiện tại Thanh Liên Điện đã không còn nữa. Điện chủ cũng đã chết rồi. Trời đất bao la, không biết nên đi đâu về đâu nữa. Ngự thống lĩnh, hay là cô cùng với ta đi theo đại nhân đi, không phải là rất tốt sao? Cửu ngư vừa cười vừa nói. Ngự Bích Hồng liếc nhìn Phan Lâm, không có nói gì. Ngự Bích Hồng, mắt của ngươi rất đặc biệt. Nếu như không có người che chở, cô khó tránh khỏi sẽ bị người khác bắt làm nghiên cứu. Nếu đã vậy thì không bằng đi theo ta trở về Tịch Diệt Vực đi. Tuy rằng hoàn cảnh tu luyện của Tịch Diệt Vực không bằng Long Mạch dưới lòng đất, nhưng chí ít cũng an toàn. Lấy thực lực của cô, ở Tịch Diệt Vực, người có thể động đến cô cũng không có nhiều đâu. Thế nào? Phan Lâm thừa cơ ném cành ô lưu ra ngoài. Ngự Bích Hồng mặc dù không địch lại được điện chủ Thanh Liên Điện, nhưng dù sao, ở Long Mạch cô ta cũng là một trong những cao thủ, nếu đặt ở Tịch Diệt Vực thì lại càng không phải bàn cãi thêm nữa. Ngự Bích Hồng trầm mặc một lát, đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Nếu như ta nguyện ý đi theo ngươi, ngươi có... nguyện ý giúp ta chữa mắt không? Cho dù ngươi không đi theo ta, thì ta cũng sẽ chữa khỏi mắt cho ngươi. Phan Lâm thản nhiên cười nói. Hô hấp của Ngự Bích Hồng hơi run lên, mở miệng, một lúc sau mới hỏi. Vì sao? Bởi vì, người cũng giống như ta, đều là kẻ đáng thương. Phan Lâm lắc đầu, nhưng lại khẽ thở dài, ánh mắt thâm thúy. Ngự Bích Hồng lặng lẽ nhìn khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm của Phan Lâm, sắc mặt hơi ửng hồng, nhưng rất nhanh, liền quay đi, nhỏ giọng nói. Được, Lâm đại nhân, ta nguyện ý đi theo ngài. Ngươi sẽ thầm cảm ơn vì quyết định của mình. Phan Lâm cười cười, sau đó vung tay lên. Đến đây, ngươi, tới chỗ ta. Thân thể mềm mại của Ngự Bích Hồng cứng đơ, do dự một lát, nhưng vẫn cúi đầu đi tới. Đại nhân, có gì dặn dò? Ngươi cho ta xem mắt của ngươi một chút. Ngươi tháo bịt mắt ra đi. Vâng. Vẻ mặt phức tạp của Ngự Bích Hồng vụt qua một cái rồi biến mất. Sau đó cô ta tháo bịt mắt xuống, lộ ra đôi mắt như chứa đầy dung nham. Phan Lâm lấy ra hai cây ngân châm, nhẹ nhàng châm vào bên cạnh hốc mắt đó. Đại nhân, thương thế của ngài còn chưa có lành, không thể sử dụng sức mạnh phi thăng nữa. Cửu ngư vội vàng nhắc nhở. Không sao. Phan Lâm nhàn nhạt nói, sau đó nhẹ nhàng xoay ngân châm. Một lúc sau, hắn rút ngân châm ra. Chỉ thấy gốc của kim bạc đỏ rực như thể bị nung ở nhiệt độ cao, gần như đã tan chảy. Đại nhân, cái này trị liệu như thế nào? Ngự Bích Hồng cẩn thận hỏi. Nếu là thường nhân thì sẽ rất khó trị, nhưng người rất may mắn. Ta hiểu dị hỏa chính là mấu chốt chữa bệnh. Phan Lâm cười cười, sau đó đưa tay lên che mắt của Ngự Bích Hồng nhỏ giọng nói. Nhịn một chút, sẽ rất đau đấy. Được, Ngự Bích Hồng gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ thấy Phan Lâm đột nhiên phát lực, Một làn dị hỏa lập tức bốc lên từ trong lòng bàn tay hắn. Thế nhưng dị hỏa vừa sinh ra thì giống như bị mắt của Ngự Bích Hồng hấp dẫn, nhào nhào muốn xông vào đó. Đột nhiên một cảm giác nóng bỏng ập đến. Ngự Bích Hồng kêu lên đau đớn không ngừng, mặt đầy mồ hôi, cả người cũng khẽ run lên. Nhưng rất nhanh, cô ta cảm giác được dị hỏa trong mắt mình đang nhanh chóng mờ đi, dường như chúng cũng mang theo thứ gì đó khỏi mắt của cô ta. Một cảm giác mát rượi tự nhiên sinh ra, cô ta chưa bao giờ có cảm giác như vậy, thoải mái, dễ chịu. Cảm giác này diễn ra trong khoảng 2 phút, lúc này Phan Lâm mới buông tay. Nhưng trong khoảnh khắc lòng bàn tay hắn buông xuống, Phan Lâm đột nhiên ngã xuống đất, toàn thân run rẩy. Đại nhân! Ngự Bích Hồng và Cửu Ngư thất kinh hét lên. Phan Lâm điên cuồng run rẩy, trên mặt đầy mồ hôi, cánh tay che mắt của Ngự Bích Hồng lúc này đã đỏ bừng, mạch gân như nham thạch nổi lên trên cánh tay hắn. Hai người gần như có thể thấy rõ cỗ lực lượng hừng hực này đang ngấm vào huyết quản của Phan Lâm. Cảm giác đau đớn này có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cửu Ngư kinh hãi trợn mắt há hốc miệng, Ngự Bích Hồng lập tức hiểu ra mọi chuyện. Thì ra, Phan Lâm dùng dị hỏa để cưỡng ép hấp thu những vật chất trong đồng tử của cô ta, sau đó truyền vào cơ thể của hắn nhằm mục đích giải trừ chúng. Nhưng vật chất này không biến mất mà trở thành yêu vật trong cơ thể Phan Lâm. Nhìn vẻ mặt đau đớn của Phan Lâm lúc này, nội tâm của Ngự Bích Hồng như bị dao cắt. Đại nhân! Cô ta đột nhiên xông lên ôm chặt lấy Phan Lâm, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô ta rất muốn làm gì đó, nhưng không thể làm được gì. Nhưng cũng không lâu lắm, một bàn tay trái nhẹ nhàng vỗ lưng của cô ta. Được rồi, Bích Hồng, ta không sao, yên tâm. Ngự Bích Hồng ngẩng đầu, đối diện là nụ cười yếu ớt của Phan Lâm. Ngự Bích Hồng ngơ ngác nhìn, sau đó như ý thức được điều gì, vội vàng buông tay ra, cúi đầu nói. Đại nhân! Phương pháp trị liệu này, ta sợ sẽ tổn hại lớn đến ngài. Đừng trị liệu nữa. Quá trình có thể có chút đau đớn, nhưng ngươi yên tâm, sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến thân thể của ta đâu. Phan Lâm cười cười nói, ta tính toán qua rồi, đại khái cần khoảng 60 đợt điều trị là có thể loại bỏ hoàn toàn vật chất trong mắt của ngươi, để ngươi có thể có một đôi mắt bình thường như bao người khác. Nhưng, đại nhân... Được rồi, đừng nhưng nhị nữa. Nếu như ngươi đã đi theo ta, ta đương nhiên sẽ phụ trách an toàn cho ngươi. Phan Lâm trực tiếp ngắt lời của Ngự Bích Hồng về mặt nghiêm túc. Ngự Bích Hồng há to miệng, cuối cùng thì đành phải từ bỏ. Làm sao cô ta có thể không biết cơn đau do vật chất này gây ra khủng khiếp như thế nào? Hơn nữa, khi Phan Lâm tiếp tục lấy những vật chất này ra khỏi mắt của cô ta, thì những vật chất này sẽ tích tụ trong cơ thể của hắn ngày càng nhiều hơn, dẫn đến đau đớn cũng tăng lên gấp bội. Ngự Bích Hồng nhắm mắt lại, thầm thề rằng trong lòng nhất định phải phụng sự thật tốt cho đại nhân. Đại nhân, ngài nghỉ ngơi một chút đi. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi đâu đây? Cửu Ngư nặn ra một nụ cười mở miệng hỏi. Tìm được tung tích của Diệp Viêm không? Nào dám điều tra, hiện tại chúng ta đều bị truy nã rồi. Cửu Ngư chua xót nói. Truy nã sao? Thái Thiên Vũ Thần đã hạ lệnh truy lùng ngài. Hiện tại tên của ngài đã được công bố tại toàn bộ điểm treo thưởng và công hội. Nếu như chúng ta vào thành thì sẽ gặp nguy hiểm. Thật vậy sao? Phan Lâm nhíu mày. Đại nhân, hay là chúng ta đến Long Tâm Thành trước được không? Đây là thành trì lớn nhất trong Long Mạch. Tin tức truyền khắp bốn phương cũng không thuộc quyền quản lý của Thái Thiên Võ Thần. Chúng ta đến đó vừa có thể tránh được Thái Thiên Võ Thần, cũng có thể dễ dàng hỏi thăm tin tức hơn. Ngự Bích Hồng nói. Được rồi, vậy thì đi Long Tâm Thành đi. Phan Lâm gật đầu đồng ý. Sau khi nghỉ ngơi nửa ngày, ba người mới xuất phát đến Long Tâm Thành. Cửu Ngư định mua một con linh mã rồi lên đường. Hiện tại gã đã mất đi tu vi, lại còn mặc quần áo đệ tử Thanh Liên Điện. Mười phần lôi thôi, mặc quần áo trên người cũng sẽ gây bất tiện cho gã. Sau khi thảo luận với nhau, ba người họ quyết định tiến về thị trấn gần nhất. Nhưng ba người vừa đi tới cửa trấn thì liền thấy một đám người cưỡi ngựa lao ra, lập tức vây lấy ba người. Có chuyện gì vậy? Mua ngựa. Mua ngựa sao? Tên cầm đầu cẩn thận nhìn ba người Phan Lâm, trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Cửu Ngư và Ngự Bích Hồng bỗng trở nên căng thẳng. Cả ba người họ đều đã được dịch dung. Hẳn là sẽ không dễ dàng bị phát hiện như vậy. Nhưng mà lúc này, tên cầm đầu đột nhiên thản nhiên nói. Có thể vào trấn nhưng nhất định phải bỏ vũ khí lại. Không được phép mang theo vũ khí, hiểu chưa? Không cho phép mang vũ khí sao? Cái này làm sao mà được? Ngự Bích Hồng lập tức tranh luận. Nếu không đồng ý thì cút đi. Tóm lại là ở thị trấn này không ai được phép mang theo vũ khí vào bên trong. Người đàn ông khẽ nói. Ngự Bích Hồng sắc mặt tái nhợt, âm thầm nghiến răng. Phan Lâm ra hiệu cho cô ta bình tĩnh lại, sau đó hỏi. Xin hỏi đại nhân, vì sao lại không cho phép mang theo vũ khí vào trong thành? Lý do rất đơn giản. Thị trấn của chúng ta có một ứng cử viên cho trận quyết chiến võ thần. Bây giờ đã hiểu chưa? Người đàn ông kiêu ngạo nói. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 633 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.